Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 176. Chương 176. Đại gia cũng quá ngây thơ đi. Lúc này Kasumigaoka Utaha nhìn những kia chưa nở hoa cây anh đào, vẻ mặt thập phần tiếc nuối nói: sớm biết chờ qua một thời gian ngắn trở lại là tốt rồi. Đến lúc đó chẳng những có thể tắm suối nước nóng, còn có thể ngắm hoa anh đào. Takahashi Uchi nghe xong không khỏi buồn phiền nói: Utaha học tỷ trước, nếu như nghe ta đừng như thế vội vã đến liền sẽ không như vậy, mà tương đương quá mức. Lần này trở lại sau đó, khai giảng trước đây lại tới một lần nữa. Kasumigaoka Utaha một mặt tùy ý: được thôi, chuyện như vậy ta vốn là rõ ràng, mặc kệ thế nào các nàng đều muốn đến tắm suối nước nóng. Nghĩ đến đây, Takahashi Uchi trong lòng không khỏi thở dài: ai tương đương đại gia làm sao liền không hiểu đây, mới vừa nghỉ thời điểm liền nên trạch ở nhà, này rõ ràng là thưởng thức a. Uchi sao Kun không thích tắm suối nước nóng sao? Bên vừa chú ý đến Takahashi Uchi không hăng hái lắm, Sakura Chiyo hiếu kỳ hỏi. Takahashi Uchi lắc lắc đầu: không phải, chẳng qua là cảm thấy một người tắm có chút tẻ nhạt, không giống các ngươi có thể một bên phao một bên tán gẫu. Xác thực đây, Sakura Chiyo trong lòng không khỏi đồng tình đối phương. Thật không tiện cười, khổ cực Uchi sao Kun. Chi tốt Kirisaki một mặt cảm khái nói rằng: Uchi làm xã đoàn duy nhất nam sinh cũng xác thực không dễ dàng nha. Các ngươi đang nói chuyện gì à? Takahashi Uchi quay đầu nhìn lại, thấy vừa nãy xem cây anh đào rơi ở phía sau Aisaka Taiga cùng Masiro Shina đã đến gần, liền đem mình một cái tắm suối nước nóng chuyện nhàm chán nói cho các nàng. Masiro Shina sau khi nghe cũng an ủi: không sao, ta không ngại cùng Uchi tắm. Ngoặc kép chấm than, mọi người kinh ngạc, lập tức trong đầu hiện ra cùng Takahashi Uchi đơn độc tắm hình ảnh. Sắc mặt hồng hào lên, Takahashi Uchi không nhịn được kinh ngạc hỏi: Masiro ngươi có nghiêm túc nghĩ tới sao? Liền không một chút nào cảm thấy thẹn thùng sao? Masiro Sana vừa nghe không khỏi suy nghĩ một chút, đột nhiên một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được xấu hổ xông lên đầu, liền cúi đầu không nói thêm nữa. Mà tương đương Uchi sao Kun thực sự không nhịn được liền đến đồng thời tắm đi. Kasumigaoka Utaha mỉm cười nói: có điều ngươi thật sự có cái kia gan sao? Takahashi Uchi không khỏi phản bác: có bản lĩnh đến lúc đó ngươi đến phía ta bên này a. Uchi sao Kun quá làm người sợ run. Kasumigaoka Utaha một mặt đau lòng. Ngoặc kép, Takahashi Uchi không lời nào để nói, mà tương đương Uchi đến thời điểm cảm thấy tẻ nhạt liền về phòng trước giúp chúng ta làm ấm giường đi. Chi tốt Kirisaki trêu nói: coi như thật làm ấm giường ta một người cũng không đủ đi. Bởi vì hiện tại là kỳ nghỉ thời gian, mùa đông lại sắp tới rồi, đến tắm suối nước nóng khách nhân rất nhiều. Kasumigaoka Utaha ngày hôm qua đặt phòng thời điểm cũng chỉ có một lớn. Cũng còn tốt mọi người đối với Takahashi Uchi nhân phẩm đều tin được. Hơn nữa chỉ một mình hắn, cũng không có gì đáng lo lắng. Khả năng này chính là xã đoàn tập thể hoạt động phúc lợi đi. Đương nhiên đầu tiên muốn chiếm được đại gia đầy đủ tín nhiệm mới được. Lúc này đại gia vừa đi vừa trò chuyện đã đi tới suối nước nóng quán trò. Nhìn qua còn rất lớn, liền cùng đi vào. Nửa giờ sau, lúc này Takahashi Uchi đã ở nam nhà tắm suối nước nóng bên trong. Xung quanh đều là hết sạch đại hán, chính vui vẻ trò chuyện. Một cái bắp thịt run nam nhân đột nhiên đứng lên, không kiêng dè chút nào lộ hàng hình tượng, hai tay chống nạnh sang sảng cười to lên: ha ha, ta đến trước chuyên môn rèn luyện một giờ bắp thịt, có suối nước nóng thoải mái, nhất định có thể trở thành càng khỏe mạnh bắp thịt. Ở bên cạnh hắn, bằng hữu liền vội vàng khuyên nhủ, nan sâu sao cun ngươi nhanh ngồi xuống, như thế đứng không cảm thấy mất mặt sao? Nơi này đều là nam nhân, ta tại sao muốn mất mặt? Bị gọi là nan sâu sao cun, nam nhân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn hắn, lập tức nghĩ tới điều gì, cười xoay người lại vỗ vỗ bả vai của đối phương. Không cần phải nói, ta đều hiểu, ha. Suda sao cun một mặt mộng bức nhìn đối phương. Nan sâu sao cun một mặt đắc ý duỗi ra ngón tay cái chỉ mình. Ta đối với mình làm nam tử hán tư bản vẫn rất có tự tin. Cái, Suda sao cun không khỏi dưới tầm mắt chuyển. Sắc mặt nhất thời trở nên sợ hãi vạn phần. Này vẫn là nam tử hán. Người xác định không phải đại tinh tinh. Có điều, quá làm người ước ao. Thấy đối phương một mặt tự ti cúi đầu, nan sâu sao cun lộ ra người thắng nụ cười, cảm giác cũng có chút lạnh, liền một lần nữa ngồi xuống. Ngồi ở bên cạnh hắn, Takahashi Huichi lúc này tức sạm mặt lại, hoàn toàn không có mới vừa tắm thời điểm sung sướng. Nguyên nhân cũng không phải chê bọn họ ồn ào, mà là cái kia gọi nan sâu sao cun ra hỏa vừa nãy đứng lên đến vậy liền thôi, lại vẫn xoay người cái mông đối với mình, quả thực kẻ đáng ghét. Lúc này nan sâu sao cun cũng chú ý tới im lặng không lên tiếng Takahashi Uichi, liền cười hỏi, thiếu niên, chỉ một mình ngươi à? Hích, ân, nan sâu sao cun cười hì hì, ngươi từ đầu tới cuối đều vẫn ngồi không có đứng lên, là không đủ nam tử hán sao? Làm gì hỏi ta người xa lạ này à? Hơn nữa này cùng nam tử hán có quan hệ gì à? Không đúng, hình như là có quan hệ. Nhưng mặc kệ có đủ hay không, nam tử hán cũng không phải nhất định phải đứng. Chạm, đứng lên đi. Bị không tên tiếp lời, Takahashi Uichi tuy rằng không muốn phản ứng đối phương, nhưng theo lễ phép, liền suy nghĩ một chút hỏi ngược lại. Nam tử hán định nghĩa đến cùng là cái gì? Thú vị. Nan sâu sao cun cười, liền lần thứ hai đứng lên, lần này là xoay người đối mặt Takahashi Uichi, một mặt tự hào ngẩng đầu ưỡn ngực. Cái gọi là nam tử hán, đối với cá nhân ta tới nói, kiêu ngạo tư bản là giỏi nhất thể hiện nam tử hán địa phương. Như vậy thiếu niên yêu, ngươi là nam tử hán vẫn là tiểu lão đệ đây? Ạch, ngươi đâu? Nan sâu sao cun kiêu ngạo sau khi nói xong, cúi đầu mới phát hiện đối phương đã không thấy bóng người. Không có cố gắng khoe khoang một phen, hắn có chút tiếc nuối. Liền không thể làm gì khác hơn là xoay người đi tìm những người khác. Phòng thay quần áo bên trong, chính đổi lại quần áo Takahashi Uichi nghĩ đến vừa nãy vị đại thúc kia liền không nói gì. Quả thực là kỳ hoa, coi là tiếp tục ở lại cũng khẳng định không có cách nào an tâm tắm. Vẫn là về phòng trước nghỉ ngơi đi. Nữ tử nhà tắm bên trong, Masiro Shina đám người chính hưởng thụ suối nước nóng. Vừa nãy sát vách hình như là Uichi sao cun đang nói chuyện. Lại nói nam tử hán tư bản là cái gì? Sakura Chiyo nghi ngờ hỏi. Sakura thậm chí ngay cả điều này cũng không biết à. Chi tốt Kirisaki kinh ngạc nhìn nàng, mọi người không khỏi hiếu kỳ nhìn về phía nàng. Kasumi Gaoka Utaha nhưng là ánh mắt có chút kỳ quái, nhìn nàng phản ứng này liền đoán được là hiểu lầm. Là cái gì? Masiro Shina hiếu kỳ nói. Chi tốt Kirisaki thấy đại gia tựa hồ cũng không hiểu, liền mỉm cười nói, nam tử hán có thể hình dung quá nhiều, tỉ như anh dũng không sợ, có chịu trách nhiệm các loại, mà tư bản mà, đương nhiên là khí lực to nhỏ rồi. Bên cạnh Kasumi Gaoka Utaha một mặt không nói gì, thấy các nàng tựa hồ cũng tin, trong lòng không khỏi cảm khái vạn phần. Đại gia cũng quá ngây thơ đi, thậm chí ngay cả này đều là tri thức điểm mù. Thì ra là như vậy, cũng đúng, con trai so với cô gái ưu thế lớn nhất chính là khí lực lớn. Sakura Chiyo nghiêm túc suy tư nói, thầm, lập tức khâm phục nói, Kirisaki hiểu thật nhiều, vẫn được đi, chỉ tốt Kirisaki nhớ tới trước đây Takahashi Uichi, không có bỏ lại chính mình đi một mình, cùng đi đối mặt Yamada tổ hắc bang, trong lòng một luồng ấm áp, liền cười hỏi, Uichi sao cun như thế cao, làm nam tử hán tư bản nên không kém, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.